Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, thôn Phệ Lục Địa tàn phiến. Cái này trẻ con tựa hồ đụng đến từ lúc chào đời tới nay vấn đề khó khăn lớn nhất. Hắn ngay cả mình kêu cái gì đều không biết, chỉ vì mới từ trong bụng mẹ ra ngủ một giấc, liền phát sinh biến cố như vậy. Ta hẳn là có cái còn có cái đệ đệ muội muội, mà lại muội muội còn rất nghịch ngợm, nhưng là từ chưa thấy qua, hình dạng thế nào còn rất khó nói. Về phần cha mẹ, không ngủ được nói không chừng còn có thể gặp mặt một lần. Đáng tiếc, cho nên ta nên tính là thảm nhất trẻ con. Chung quanh ngay cả người cũng không có, chẳng những thảm còn cô độc. Tự lẩm bẩm về sau lần nữa nhìn một chút bốn phía. Tiểu gia hỏa đúng là mười phần khó chịu bò hướng khối này lục địa biên giới. Nằm sấp vậy mà ngâm nga tiểu khúc. Lang thang người bên ngoài tưởng niệm ngươi thân yêu mụ mụ. Lang thang bước chân đi khắp thiên nhai, bất kể nói thế nào. Dù sao cũng phải sinh tồn không phải. Tại trong bụng mẹ hấp thu hải lượng thiên tài địa bảo. Mặc dù là trẻ con thân thể, nhưng tiểu gia hỏa tuyệt đối không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Thật tình không biết ngay tại tiểu gia hỏa bò quá trình bên trong. Chỗ mi tâm cái kia cùng loại với đại sơn ấn ký đúng là chậm rãi phát khởi lam quang. Không nói bên này, một cái khác khối bay về phía trung ương tiên lục phương viên trăm dặm lục địa tàn phiến bên trên. Một đứa bé đúng là cởi chuồng một tay chỉ vào trời. Đối hai cái tuyệt mỹ nữ tử nói gì đó. Lại nhìn hai vị này tuyệt mỹ nữ tử. Thần sắc ảm đạm giống như là bị mất cái gì trọng yếu nhất đồ vật như vậy. Không sai, các nàng không phải người khác. Chính là mới vừa rồi khôi phục một chút thể lực Mộc Uyển Quân cùng Thái Văn Cơ. Lại nói lúc ấy các nàng mặc dù đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng khi Chu Thiên vỡ vụn kia một nháy mắt, các nàng vẫn như cũ bị to lớn khí lưu sông thất điên bát đảo. Lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt chỉ còn lại có một đứa bé. Về phần cái khác tiên Nga cùng thị vệ, sớm đã bị cương phong thổi đến không biết đi nơi nào. Hai vị mẫu thân, các ngươi không cần yêu thương. Có ta ở đây, nhất định có thể tìm về ca ca cùng muội muội. Ta có thể chống lên cái nhà này. Tiểu thí hài ngữ khí so người trưởng thành còn muốn người trưởng thành. Sau khi nói xong, hắn còn hít thở dài. Biểu thị mình tuổi còn trẻ liền bị đặt lên sinh hoạt gánh nặng. Mệnh rất khổ. Ngươi, cái tiểu thí hài hảo hảo ở lại là được. Mặc dù ở vào to lớn trong bi thương. Bất quá nhìn thấy trước mặt trẻ con cử động như vậy. Hai người cũng là không nhịn được cười khổ lắc đầu. Đứa nhỏ này là lão nhị, Mộc Huyền Quân nhi tử. Nói thật, các nàng còn ở vào trạng thái hôn mê thời điểm. Hai tử đã lặng lẽ đến trước người của các nàng. Hơn nữa là hắn làm tỉnh lại hai người. Hai vị mẫu thân, các ngươi không tin. Ta, đối ta gọi cái gì? Thề với trời dù sao cũng phải có cái danh tự. Bên này, ngay tại trẻ con muốn thề thời điểm, bỗng nhiên xoa cằm trầm tư, ngoặc kép, Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ một lần nữa trầm mặc. Nếu không phải sớm đã thành thói quen bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự, các nàng tuyệt đối sẽ cho rằng này chỗ nào là cái trẻ con. Chính là cái yêu nghiệt, bất quá trầm mặc qua đi, Mộc Huyền Quân lại là nhìn thoáng qua Thái Văn Cơ, muội muội. Mặc dù huynh muội ba người còn lại một cái, nhưng cũng nên có cái danh tự không phải. Lại nói chúng ta tu dưỡng tốt về sau, liền đi tìm bọn hắn, nhất định có thể tìm được. Còn có Văn Hạo, danh tự, đi tìm bọn nhỏ. Thái Văn Cơ ánh mắt rốt cục chậm rãi có ánh sáng. Lại không nói nhỏ Chu Thiên bên này phát sinh sự tình. Lại nói trung ương tiên lục. Thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân nghĩ trăm phương ngàn kế đem Ngộ Không bọn người đưa vào Chí Tôn Hồng Mông Sơn. mới ra ngoài liền nhìn đến hư không chỗ Tiểu Chu Thiên tình huống. Đây là mấy cái ý tứ. Nhiều như vậy Tiểu Chu Thiên bị đánh vỡ. Nháy mắt, hai người liền nhíu mày. Trước kia song phát sinh hỗn chiến, đánh vỡ Tiểu Chu Thiên là chuyện thường xảy ra. Nhưng giống nhiều như vậy còn là lần đầu tiên. Rõ ràng chính là có một phương cố ý hành động. Không tốt. Đại ca chỗ cái kia Tiểu Chu Thiên giống như ngay tại khu vực kia. Sau đó, thanh niên áo trắng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Yên tâm đi, chúa công khẳng định không có việc gì. Hắn hiện tại bên người có Thanh Long cùng Bạch Hổ. Ngược lại là Lạp Tháp đạo nhân thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Dù nói thế nào Văn Hảo cũng là đạo chủ truyền thế. Ngay cả cái này đều ứng phó không đi qua. Căn bản không thể nào nói nổi. Thế nhưng là đại ca gia quyến còn tại Chu Thiên bên trong. Thanh niên mười phần im lặng nhìn thoáng qua lão đạo. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Làm sao quên hiện tại chúa công đã có hai cái thê tử. Nghe vậy, trước một khắc còn hơi có vẻ bình tĩnh Lạp Tháp đạo nhân. Sau một khắc bỗng nhiên đập lên trán mình. Ai bảo nhà mình chúa công độc thân vô số năm đâu. Hiện tại có thê tử nhất thời bán hội còn có chút không thích ứng. Vậy còn chờ gì đâu? Thanh niên áo trắng không nói hai lời liền bay về phía kia phiến cực kỳ hỗn loạn địa phương. Bất quá, mới vừa vặn bay ra ngoài. Thanh niên áo trắng lại lần nữa trở về. Thế nào lại trở về rồi? Lạp Tháp đạo nhân mười phần không hiểu. Hắn đều dự định đứng dậy, theo sau nhìn xem tình huống. Không đúng, chúng ta trước hẳn là đi cái kia địa phương nhìn xem. Xong lại đi hư không? Thanh niên nghĩ đến cái gì? Quay người bay về phía một cái khác phương hướng. Một cái khác địa phương. Ngươi nói là tân sinh chi địa. Cũng đúng, rất nhiều tiên lục mảnh vỡ sẽ tự động tiến về cái kia địa phương. Đến thời điểm cũng không cần. Lạp Tháp đạo nhân tự nói một câu. Vội vàng đi theo. Tân sinh chi địa, trung ương tiên lục cực kỳ đặc thù địa phương, cũng là hỗn loạn nhất địa phương, chỉ vì người ở đó cùng lục địa đều là mới tới. Lời nói nhỏ Chu Thiên bị đánh vỡ về sau, một bộ phận lục sẽ lưu tại hư không, một số năm về sau có lẽ sẽ hình thành mới Chu Thiên, mà đổi thành một bộ phận thì là biết bay hướng trung ương tiên lục. Triệt để trở thành tiên lục một phần tử. Cho nên bộ phận này địa phương liền bị tiên lục bên trên lão nhân xưng là tân sinh chi địa. Tân sinh chi địa rất đặc thù. Phía trên cái gì tu vi người đều có. Phàm nhân, tu chân giả, tiên nhân, thậm chí là á thánh đều có. Dần già cũng sẽ thành lập một chút thuộc về mình trật tự. Bất quá phía trên cũng không có Hồng Mông Sơn. Cho nên 107 vị đại lão đối kia phiến địa phương căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Hư không bên trên, Văn Hảo cũng không biết còn có tân sinh chi địa thuyết pháp này. Cũng không biết mình một đám thuộc hạ còn có phu nhân nhi tử chỗ kia phiến lục địa đã toàn bộ bay. Về phía trung ương tiên lục, giờ phút này hắn vẫn tại từng khối tìm kiếm lấy. Thanh Long Tiểu Bạch bốn người bọn họ thì là tách ra hành động. Đinh, nhắc nhở túc chủ có thể đem những này tiên lục tàn phiến thu nhập thức hải tiểu thế giới nhìn xem. Có lẽ lại dùng, ngay tại Văn Hảo vừa mới tìm kiếm xong một khối phương viên 10 dặm lục địa tàn phiến. Dự định tiến về kế tiếp địa phương thời điểm, trong đầu bỗng nhiên vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Thu nhập tiểu thế giới, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Văn Hạo nhíu mày, trước kia hắn là thu lấy qua tiên sơn, nhưng tiên sơn đều là đặt ở thức hải tiểu thế giới cát vàng chi địa bên trên. Những này lục địa tàn phiến nhưng so sánh tiên sơn lớn hơn. Cũng bằng phẳng nhiều, tổng không thể đi vào trực tiếp bày ở tiểu thế giới tiên lục lên. Đinh, chỉ là cho túc chủ một cái nhắc nhở. Về phần hiệu quả như thế nào rất khó phán đoán. Tại thức hải tiểu thế giới bên trong, ngươi chính là mạnh nhất tồn tại. Có chút một cảm giác liền có thể biết được. Hệ thống lần nữa phát ra âm thanh. Bất quá hệ thống trong thanh âm cũng là tràn đầy không xác định. Chỉ vì Văn Hạo thức hải không gian thực sự là quá đặc thù. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến suy đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.